sở dĩ tu vi cao thấp cũng có quan hệ tới thời gian tu luyện dài ngắn. Tu vi của Nhất Kiếm Tử là vạn cổ cảnh lục trọng thiên. Cảnh giới kiếm pháp là nhân cảnh đỉnh phong. Đây là tin tức trước đây. Bây giờ có được nâng cao hay không còn chưa xác định được. Thượng Chí Chân tiếp tục nói. Kiếm của Kiêu Dương Kiếm Thánh giống như mặt trời rực cháy ở trên bầu trời. Lực lượng vô cùng vô tận. Thất Sát Tinh nắm giữ 7 thanh kiếm. Mỗi một kiếm chính là nhất sát. Tam Tuyệt Kiếm Tôn có 3 thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm chính là nhất tuyệt. Nhất Kiếm Tử chỉ có một kiếm, bình thường là một kiếm luận thắng bại, một kiếm phân sinh tử. Thượng Chí Chân vừa nói, sắc mặt cũng có vài phần trang nghiêm. Mỗi một người bọn họ đều là có thể thiên tài chiến đấu vượt qua vài trọng thiên. Mỗi một cảnh giới kiếm pháp ít nhất là nhân cảnh đỉnh phong. Trong 4 người, Nhất Kiếm Tử là cao đoạn nhất. Người của hắn cao đoạn, kiếm của hắn cũng vô cùng cao đoạn. Thời điểm tu vi của hắn còn là vạn cổ ngũ trọng thiên, từng chiến đấu cùng một vị cường giả vạn cổ bát trọng thiên. Chỉ điểm một kiếm, phân sinh tử. Ta biết thực lực của Sở lão đệ không tầm thường. Nhưng, Nhất Kiếm Tử người này, rất cao đoạn. Chiến đấu vu nơ, hơn A-I-O-I, hắn bình thường là một kiếm kết thúc, không phải thắng chính là bại. Thậm chí trực tiếp phân ra sinh tử, nhất định phải cẩn thận. Thượng Chí Chân nói, nhưng không có bao nhiêu phần lo lắng ở bên trong. Dù sao, Sở Mộ rất thần bí. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Ý kiến của ta không thay đổi. Sở Mộ gật đầu biểu thị đã biết. Đối với người gọi là Nhất Kiếm Tử này cũng sinh ra vài phần hứng thú. Hắn muốn xem thử là kiếm cao đoạn như thế nào mới có thể một kiếm phân thắng bại, phân sinh tử. Đã như vậy, ta lại thay lão để trả lời Thiên Thần Tông. Thượng Chí Chân nói. Tin tức của Thiên Thần Tông cũng rất nhanh đáp lại. Nhất Kiếm Tử cùng Sở Vương Đình chiến đấu với nhau được quyết định ở 3 ngày sau đánh một trận ở Thiên Tích Phong. Thiên Tích Phong vừa lúc ở giữa Thiên Thần Tông và Kiếm Thành. Đi thôi. Sở Mộ đứng dậy. Chuyện Nhất Kiếm Tử của Thiên Thần Tông cùng Sở Vương Đình Kiếm Vương Kiếm Thành hẹn nhau đánh một trận ở Thiên Tích Phong. Bất luận là Thiên Thần Tông hay Kiếm Thành đều không có phong tỏa tin tức. Kiếm Thành chọn lựa thái độ là không cố gắng truyền ra cũng không phong tỏa tin tức. Ngược lại, Thiên Thần Tông lại trắng trợn tuyên truyền. Bởi vì bọn họ có lòng tin lớn lao đối với Nhất Kiếm Tử. Bọn họ cũng cho rằng đây là một cơ hội tốt để mở rộng lực ảnh hưởng của Thiên Thần Tông. Một tông môn muốn phát triển cường đại hơn có liên quan mật thiết đến lực ảnh hưởng. Sở Môn Kiếm Quán khai trương cũng không có bất kỳ tuyên truyền nào. Nhưng lần này, không thể nghi ngờ là tuyên truyền vô cùng tốt. Rất nhiều người đều biết tới, Sở Vương Đình Kiếm Vương Kiếm Thành lại được gọi là Sở Mộ, chính là quán chủ Sở Môn Kiếm Quán. Nếu như trận chiến này Kiếm Thành Kiếm Vương thắng, không chỉ có là thanh danh của một mình hắn cường thịnh đến một trình độ kinh người. Ngay cả Sở Môn Kiếm Quán cũng sẽ danh tiếng đại chấn. Kiếm Thành không chỉ có một mình Sở Mộ lên đường đi tới Thiên Tích Phong. Có rất nhiều kiếm tu kiếm giả cũng đều lên đường chạy tới đó. Dù sao, đây chính là một trận đánh giữa hai vị kiếm vương. Đối với luyện kiếm người mà nói càng quan trọng hơn. Còn nữa, Sở Mộ lại là kiếm vương của Kiếm Thành. Rất nhiều kiếm vương đều lên đường. Mục đích chính là trợ uy cho Sở Mộ. Tối thiểu có thể đề phòng Thiên Thần Tông ngầm hạ sát thủ. Tháp chủ Thiên Kiếm Tháp số 1 chính là đệ tử tháp chủ Thần Kiếm Tháp thu nhận ở bên trong giới vực ấy Lam. Hắn biết Sở Mộ chính là người được sư phụ chỉ định đại diện cho tháp chủ Thần Kiếm Tháp. Người có thể được sư phụ nhìn chúng chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho hắn đứng ra. Tháp chủ Thiên Kiếm Tháp số 1 giống như tháp chủ Thần Kiếm Tháp, bình thường cũng ở trong bế quan ít ra ngoài, tương đối thần bí. Tu vi của hắn còn chưa có đạt được cấp đại đế. Nhưng ở trong tuyệt thế, hắn đã là cường giả cấp thánh tôn. Ngoại trừ tháp chủ thiên kiếm tháp số 1 ra, tháp chủ thiên kiếm tháp số 2, người sở mộ từng gặp qua một lần cũng xuất phát. Có thể nói, ngoại trừ 5 tháp chủ thiên kiếm tháp không có ở bên trong kiếm thành A, 7 tháp chủ thiên kiếm tháp khác đều lên đường. Ở bên trong kiếm thành thân phận của bọn họ lại là kiếm hoàng. Trong những người kiếm hoàng cảnh giới kiếm pháp địa cảnh, sở mộ là kiếm vương của kiếm thành, ở bên trong kiếm thành thuộc về hậu bối của bọn họ. Trưởng bối tất nhiên là ở trên trình độ nhất định, phải bảo vệ hậu bối. Kiếm thành bên này có rất nhiều cường giả xuất động. Thiên thần tông bên kia cũng có rất nhiều cường giả xuất động, hội tụ ở Thiên Tích Phong. Thiên Tích Phong thật ra cũng không lớn, cũng không tính là quá cao. Còn chưa đủ nghìn trượng. Bình thường cũng ít có người nghỉ chân dừng lại đây. Nhưng giờ này ngày này lại hoàn toàn khác biệt. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 3303, thật là một kiếm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trong thời gian 3 ngày, dưới Thiên Tích Phong đã đông nghịt người. Mục đích của những người này tất nhiên là muốn tới quan sát trận đánh giữa Nhất Kiếm Tử một trong Thiên Thần Tông Thất Tử và Sở Vương Đình Kiếm Vương mới tiến vào kiếm thành mở ngoặc tròn sở mộ đóng ngoặc tròn. Ngày thứ 3, trên đỉnh Thiên Tích Phong xuất hiện một bóng người cao ngạo cường thế. Dường như toàn thế giới chỉ có một mình hắn còn sống. Loại khí tức trên người này độc nhất vô nhị, sắc bén tuyệt luôn. Hắn chính là Nhất Kiếm Tử của Thiên Thần Tông. Theo lời đồn đại, Nhất Kiếm Tử chiến đấu chỉ cần một kiếm. Giết người cũng chỉ ra một kiếm. Không biết là thật hay giả vậy. Đương nhiên là sự thật. Đây cũng là nguyên nhân tồn tại cách gọi Nhất Kiếm Tử này. Nhất Kiếm Tử thành danh đã hơn 10 năm. Theo lời đồn đại, ở thời điểm hắn còn tu vi vạn cổ ngũ trọng thiên, đã một kiếm giết chết cường địch vạn cổ bát trọng thiên, thực lực vô cùng đáng sợ. Không phải nói đệ nhất thiên tài Thiên Thần Tông chỉ có thể chiến đấu vượt qua 2 tầng thứ sao? Một câu nói vừa nói ra, nhất thời rước lấy không ít ánh mắt khinh bỉ. Vậy cũng không tính thất tử ở bên trong. Vẫn là có người có lòng tốt giải thích. Về sự tích huy hoàng của Nhất Kiếm Tử trong quá khứ đã bị người ta đào móc ra từng cái một, khiến cho những người khác lại một lần nữa thán phục một hồi. Thật ra, đây là do Thiên Thần Tông an bài. Ngay từ đầu bọn họ đã an bài một ít đệ tử đổi trang phục xen lẫn vào bên trong đám người tuyên dương quá khứ huy hoàng của Nhất Kiếm Tử, khiến thanh uy của hắn lớn mạnh, cũng gián tiếp làm lớn mạnh thanh uy của Thiên Thần Tông. Đồng thời cũng đang âm thầm nói ra một ít tin tức bất lợi đối với sở mộ. Đây là một loại sách lược, một loại chiến thuật. Giống như phụ thân của Sở Vương Đình từng là đệ tử ngoại tông của Thiên Thần Tông. Lẽ ra Sở Vương Đình cũng nên tiến vào Thiên Thần Tông tu luyện vương. Giống như Sở Vương Đình đại náo Hoa Thành, trái với luật pháp Hoa Thành, phá hủy quy tắc của Thiên Thần Tông vương. Nói tóm lại, chính là cố gắng hết sức lấy phương thức bôi đen khiến người ta khó có thể cảm thấy được, chèn ép khí thế. Dưới sự hướng dẫn của người có tâm, rất nhiều người không có tâm tư cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Ở trên phương diện lời nói cũng vô cùng bất lợi đối với sở mộ. Kiếm vương mới tiến vào sao nghe không tệ. Nhưng có người nói chỉ là kiếm vương nhất tinh. Cảnh giới kiếm pháp tương đương với trình độ nhân cảnh sơ giai. Hoàn toàn không thể so sánh được với Nhất Kiếm Tử. Khẳng định cũng là kết quả bị một kiếm giết chết trong nháy mắt. Thiên Thần Tông thật đúng là một đám không thể đặt lên được mặt bàn. Một vị kiếm hoàng của kiếm thành cười lạnh nói. Đây là thủ đoạn Thiên Thần Tông an hiểu. Chẳng có gì là lạ. Kiếm hoàng khác cũng cười nói. Mỗi người đều không để vào mắt. Kiếm tu chân chính, tâm tính kiên nhị, tuyệt đối sẽ không bị ngôn luận bên ngoài ảnh hưởng. Lúc này, sở mộ đến. Hắn đi thẳng đến Thiên Tích Phong. Dọc đường đi bị người khác chỉ trỏ nói xấu sau lưng, hắn lại giống như không nghe được. Ở trên Thiên Tích Phong đánh một trận so với đánh một trận ở Long Thủ Sơn trên vùng đất lưu vong năm đó, thực sự có vài phần tương tự. Chỉ là đổi địa điểm đổi đối thủ. Kiếm của ta chỉ một lần rút ra khỏi vỏ. Sống hay chết, phải xem tạo hóa của chính ngươi. Ánh mắt nhất kiếm tử của Thiên Thần Tông vô cùng băng hàn. Loại băng hàn này, dường như có thể đông cứng lại tất cả, lại ẩn chứa sự sắc bén vô cùng đáng sợ, xuyên thủng vạn vật. Giọng nói của hắn cũng sắc bén kinh người. Nói tóm lại, trên người nhất kiếm tử phát ra khí tức vô cùng sắc bén. Sự bén nhọn hoàn toàn vượt qua kiếm tu khác. Đó là một loại sắc bén kiếm ra không quay về, tiến thẳng không lùi. Người của hắn rất cực đoan. Kiếm của hắn càng cực đoan hơn. Sở Mộ cũng lần đầu tiên nhìn thấy khí thế như vậy. Đối thủ như vậy càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Ngươi ra một kiếm, không giết chết ta được. Sẽ phải chết ở dưới kiếm của ta. Sở Mộ không nhanh không chậm nói, thần sắc ung dung. Từ khi tay của ta bắt đầu cầm kiếm lên, ta đã đi lên con đường không hối hận. Sinh tử, hoàn toàn không để ý. Nhất kiếm tử lạnh lùng nói. Đã như vậy, xuất kiếm đi. Sở Mộ nói. Tu vi của nhất kiếm tử thật sự là vạn cổ cảnh lục trọng thiên không sai. Nhưng công pháp tu luyện lại là công pháp chấn tông của Thiên Thần Tông. Bởi vậy kiếm nguyên toàn thân vô cùng tinh thuần, phải thắng được rất nhiều người tu luyện vạn cổ lục trọng thiên. Kiếm pháp hắn tu luyện tất nhiên cũng vô cùng cao minh. Lại phối hợp với cảnh giới kiếm pháp cao siêu và kỹ năng chiến đấu kinh người, thực lực toàn thân vô cùng bất phàm. Nhưng không quan tâm thực lực nhất kiếm tử như thế nào, Sở Mộ lại hoàn toàn không có chút sợ hãi. Hắn cũng không có cảm thấy một chút khẩn trương nào. Bởi vì thực lực chân chính của hắn đã sớm vượt qua trình độ vạn cổ cảnh. Để cho nhất kiếm tử xuất thủ trước, là vì Sở Mộ muốn xem thử nhất kiếm tử chỉ ra một kiếm ảo diệu ở nơi nào. Đọc vạn quyển sách, đi nhìn dặm đường, xem vô số kiếm, chiến đấu với vô số người, lại vừa thành tựu vô thượng. Ta xuất kiếm trước, ngươi hẳn phải chết. Nhất kiếm tử hoàn toàn tự tin. Coi như là ta muốn chết đi. Sở Mộ không muốn lại tiếp tục nói thừa nữa. Phó tông chủ Thiên Thần Tông dẫn theo các trưởng lão liên can. Ngoài ra, trong Thiên Thần Thất Tử có 5 người đang ở tại chỗ nhìn. Ánh mắt của vô số người đều đang nhìn kỹ. Ta thành toàn cho ngươi. Nhất kiếm tử vừa dứt lời chớp mắt. Hai tròng mắt cũng đồng thời hiện lên một tia tinh quang sắc bén. Tinh quang giống như kiếm bắn ra. Kiếm phía sau lưng tự nhiên nhảy lên. Một tia kiếm quang phá không. Tay phải nhất kiếm tử chộp một cái vào trong hư không. Chuôi kiếm rơi vào trong tay hắn. Hắn thuận thế chém xuống một kiếm, khí thế vô cùng kinh người, lực lượng mạnh mẽ kinh người. Dường như một kiếm chém ra bầu trời, chém rách Thiên Tích Phong dưới chân. Nhưng một kiếm chém xuống lại bỗng nhiên dừng lại. Thời gian dừng lại vô cùng ngắn ngủi. Duy nhất chỉ có những người vượt qua vạn cổ cảnh mới có thể đủ nhìn ra được. Trong nháy mắt dừng lại kia, lực lượng của thanh kiếm chém xuống lại hoàn toàn không có chút tiêu tan nào, hoàn toàn bị phong tỏa ở trong đó, không ngừng ngưng tụ. Sau đó, bất chợt hoàn toàn bạo phát, đâm thẳng tắp về phía trước, lao về phía Sở Mộ. Người nhất kiếm tử và kiếm trong tay hoàn toàn dung hợp làm một, trực tiếp hóa thành một thanh lợi kiếm. Một thanh bảo kiếm đâm rách trời cao, lấy tốc độ không thể nào hình dung được, đâm về phía Sở Mộ. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 3304. Thật là một kiếm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nhân cảnh cực hạn. Một vị kiếm hoàng của kiếm thành nhất thời kinh ngạc kêu lên. Trong tin tức nhận được, cảnh giới kiếm pháp của nhất kiếm tử là nhân cảnh đỉnh phong. Thật không nghĩ tới cảnh giới kiếm pháp thật sự lại là nhân cảnh cực hạn.

hiện nay chỉ là tu vi quy nguyên cảnh nhất giai và cảnh giới kiếm pháp hoạt kiếm quá mức thấp. Sở Mộ trực tiếp truyền cho hắn không ít điểm kiếm thành để cho hắn đi tới bốn đại tu luyện thánh địa cố gắng tu luyện. Thời điểm quay về kiếm quán cũng sẽ tận tâm tận lực chỉ điểm. Có người như Sở Mộ tận tâm tận lực chỉ điểm, lại có đầy đủ điểm kiếm thành tiến vào bốn đại tu luyện thánh địa tu luyện, thiên phú của bản thân Sở Vương Đạo cũng coi như không kém. Bản thân hắn cũng vô cùng cố gắng. Dưới các loại điều kiện tổng hợp lại, tu vi của hắn mỗi ngày đều đang nhanh chóng nâng cao. Kiếm pháp cũng mỗi ngày đều đang tăng cường với tốc độ bản thân có thể cảm giác được. Ngày thứ 10 quay về kiếm quán, có khách tới cửa. Sở Kiếm Vương chào ngươi. Ta là tháp vệ của Thiên Kiếm Tháp số 1, tuân lệnh của tháp chủ đặc biệt đưa đồ tới. Một người trung niên toàn thân mặc giáp y, hai tay cung kính đưa một chiếc hộp dài tới. Sở Mộ đưa tay tiếp nhận. Chiếc hộp dài được làm bằng gỗ, tản ra mùi thơm ngát. Đây là một loại gỗ hiếm thấy quý trọng tạo ra thành. Bình thường được dùng để cất binh khí, có thể đưa đến tác dụng chăm dưỡng. Sở Mộ vừa mở cái hộp dài ra. Một tia ánh sáng như sương như tuyết, chợt lóe lên, rọi sáng hai tròng mắt hắn, cũng khiến cho hắn không tự chủ nheo lại. Con ngươi màu đen hiện ra ảnh ngược của một tia kiếm quang. Đặt ở giữa chiếc hộp dài tất nhiên là kiếm. Đó là một thanh kiếm thoạt nhìn như sương như tuyết. Hàn ý kinh người. Hàn ý này không phải là hàn ý của trời băng đất tuyết, mà là phong quang của kiếm đạt tới một loại cực hạn sau đó tạo ra hàn ý, so với băng càng rét lạnh hơn. Vừa liếc mắt, Sở Mộ liền nhìn ra thanh kiếm này là một thanh linh kiếm. Đồng thời còn là một thanh linh kiếm đạt được cấp bậc thượng phẩm. Thay ta chuyển lời cảm ơn tháp chủ. Sở Mộ nói với tháp vệ này. Sở Kiếm Vương từ biệt. Ta sẽ chuyển nguyên văn lời nói của ngươi lại. Tháp vệ cung kính thi lễ sau đó xoay người rời đi. Sau khi tháp vệ rời khỏi đó, Sở Mộ cũng mang theo linh kiếm đi tới bên trong mật thất bế quan chuẩn bị luyện hóa linh kiếm. Ban đầu, sau khi tinh lưu kiếm bị hỏng, hắn chỉ còn lại trường không kiếm. Nhưng trường không kiếm lại là thanh kiếm do phụ thân của Sở Vương Đình lưu lại. Phần nhiều là một loại tượng trưng. Bởi vậy, Sở Mộ cũng không có ý định lại dùng trường không kiếm để chiến đấu. Hơn nữa, trường không kiếm chỉ là bảo kiếm trung phẩm. Đối với trình độ này của nó mà nói, đã quá yếu. Bởi vậy hắn liền truyền lại cho Sở Vương Đạo. Linh kiếm, nhất định là cần. Ở trong chú kiếm lâu của kiếm thành tất nhiên cũng có linh kiếm tồn tại. Đáng tiếc chính là, phần lớn đều là linh kiếm hạ phẩm. Sở Mộ chướng mắt. Linh kiếm trung phẩm cũng có, nhưng cực ít. Sau khi Sở Mộ xem, không có tìm được cái nào tiện tay. Còn nữa, thứ linh kiếm này tốt nhất là do mình bồi dưỡng ra, mức độ phù hợp mới càng cao. Nhưng muốn bồi dưỡng được linh kiếm thích hợp với mình nhất trong thời gian ngắn khẳng định là không được. Còn nữa, hiện nay, Sở Mộ cũng không có tìm được nguyên liệu thích hợp. Bởi vậy hắn chỉ có thể tạm thời gác lại. Dù sao kiếm phôi linh kiếm tiên thiên thật sự tồn tại. Chỉ có điều hiện nay bên trong kiếm thành, hình như đang rất thiếu. Sở Mộ cũng đã xin. Chỉ có điều chắc hẳn phải chờ đợi một khoảng thời gian mới được. Tháp chủ của Thiên Kiếm Tháp số 1 đưa tới thanh linh kiếm thượng phẩm này, tên là Tuyết Dạ. Đây là một thanh thoạt nhìn vô cùng sắc bén, kiếm tốt chém vàng cắt ngọc. Đồng thời cũng là một thanh kiếm cứng rắn, cực kỳ cứng rắn. Kiếm cứng rắn bình thường thích hợp hơn với kiếm pháp lực lượng và tốc độ. Đây cũng là do tháp chủ của Thiên Kiếm Tháp số 1 quan sát trận đánh giữa Sở Mộ và Nhất Kiếm Tử, nhìn Sở Mộ đâm ra một kiếm kia, sau đó làm ra phán đoán. Quả thực, hiện nay mà nói Tuyết Dạ kiếm thích hợp để Sở Mộ sử dụng. Vạn cổ cảnh bình thường muốn luyện hóa linh kiếm thượng phẩm cực kỳ khó khăn. Hoặc là thất bại, hoặc là thành công.

công pháp tu luyện đều viễn siêu công pháp tầm thường. Võ công ký pháp uy lực đều vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy bọn hắn có thể vượt cấp chiến đấu vài đẳng cấp. Ấy Lam Thánh Tử tinh thông trường pháp, quyền pháp, hai tay liên tục thi triển công kích, không có chút lưu tình nào. Mỗi một kích đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Cũng giống như hắn, Ngự Kiếm Vương cũng không có nương ra. Thanh kiếm không chui vờn quanh thân, bảo vệ bản thân. Lại bắn ra từng đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều cô đọng, giống như kim loại, mang theo uy lực đáng sợ vô cùng. Ấy Lam chỉ thiên lam quyền, ấy Lam trưởng. Kiếm khí bắn ra, vòng qua vòng lại, phá không. Hai người chiến đấu kịch liệt ở trong ấy Lam chi giới, nhưng lại thực sự tạo thành phá hư rất lớn với mặt đất bốn phía. Đây là thực lực của ấy Lam Thánh Tử, đệ nhất thiên tài ấy Lam giới vực sao? Nói thật, bổn vương có chút thất vọng, bất quá ngẫm lại, dù sao cũng chỉ là thiên tài của giới vực cấp thấp, đặt ở trong giới vực trung đẳng cũng không coi vào đâu. Ngự Kiếm Vương bỗng nhiên mở miệng nói, đối mặt với ấy Lam Thánh Tử không ngừng ra tay, hắn vẫn rất nhẹ nhõm. Ấy Lam chi nộ. Vẻ mặt ấy Lam Thánh Tử không thay đổi một chút nào, lại thi triển tuyệt chiêu. Dưới hai tay hắn, một đám quang mang màu xanh thẳm ngưng tụ, bành trướng, đánh về phía Ngự Kiếm Vương. Đối mặt với quả cầu màu lam oanh kích, cảm nhận lực lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong. Sắc mặt Ngự Kiếm Vương bỗng nhiên đại biến. Một kích này nếu như trúng mục tiêu, đủ để lấy mạng nhỏ của hắn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3318 Ngự Kiếm chi đạo mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thập kiếm. Miệng quát khẽ một tiếng, hai tay Ngự Kiếm Vương từ đầu không có động tác, rốt cuộc cũng nâng tay phải lên. Giống như điểm một cái về phía thanh kiếm đang trôi nổi, lại giống như điểm về phía ấy Lam Thánh Tử. Quang mang chê thanh kiếm không chui lập lòe, mười đạo kiếm khí giống như được đúc thành từ kim loại hiện lên rồi xoay tròn bắn thẳng về phía quả cầu màu xanh thẳm. Lúc sắp đánh trúng quả cầu, mười đạo kiếm khí ngưng tụ lại thành một đạo, mạnh mẽ xé xách quả cầu màu xanh thẳm ra. Lúc này lực lượng của bản thân kiếm khí cũng tiêu hao hầu như không còn. Thập kiếm. Ngự Kiếm Vương lần nữa quát khẽ, một ngón tay điểm xuống, lại có 10 đạo kiếm khí xuất hiện, giống như là cá với nước phân tán ra. Từ các góc độ khác nhau bắn về phía ấy Lam Thánh Tử. Cùng lúc đó quả cầu ấy Lam chi nổ rơi xuống đất rồi nổ tung. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp khiến cho ấy Lam chi giới rung chuyển. Ấy Lam chi nộ vừa ra, lực lượng của ấy Lam Thánh Tử lập tức tiêu hao, đang ở trong thời kỳ hồi phục. Mười đạo kiếm khí mạnh mẽ vô cùng bắn tới, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, vội vàng cưỡng ép điều động lực lượng lùi về phía sau. Ấy Lam chi giới cũng không có cách nào tiếp tục duy trì được nữa. Thập kiếm. Ngự Kiếm Vương lần nữa ra tay. Liên tục bộc phát ba lượt, thể hiện ra thực lực kinh người của hắn. Thập kiếm là 10 đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể chém giết tu luyện giả có chiến lực hảo dương cấp. Thập kiếm uy lực càng thêm kinh người. Lần thứ ba xuất ra thập kiếm, ấy Lam Thánh Tử không thể tránh né, bị đánh trúng, lập tức bị thương. Hắn tự biết mình không phải là đối thủ của Ngự Kiếm Vương, hắn không chút do dự bộc phát toàn bộ lực lượng thi triển bí pháp, nhanh chóng thoát đi. Ấy Lam Thánh Tử cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngự Kiếm Vương nhìn ấy Lam Thánh Tử đào tẩu, khẽ cười một tiếng. Thân thể hóa thành một đạo kiếm quang nhanh chóng đuổi theo. Ấy Lam Thánh Tử cuối cùng cũng là đệ nhất thiên tài ấy Lam giới vực, trên người có số mệnh của ấy Lam giới vực. Nếu như chém giết hắn là có thể cướp đoạt một tia số mệnh của hắn, đối với bản thân Ngự Kiếm Vương vô cùng có lợi. Kỳ thực, bản thân Ngự Kiếm Vương cũng không mạnh hơn ấy Lam Thánh Tử bao nhiêu, nhưng mà hắn tu luyện kiếm đạo, một chút thực lực mạnh yếu cũng đủ để phân cao thấp, sinh tử. Ấy Lam Thánh Tử cũng không có chật vật không chịu nổi như lời của Ngự Kiếm Vương. dầu gì cũng là thiên tài cấp chúa tể, nếu như gặp phải hỏa vương, băng vương, lôi vương, bất phân thắng bại cũng không phải là chuyện gì lạ. Điều bất hạnh là hắn gặp phải ngự kiếm vương đứng đầu tứ vương. Ngự kiếm vương không chỉ là người mạnh nhất trong 36 thiên tài xâm lấn ấy lam giới vực lần này, đồng thời cũng là đệ nhất thiên tài trong mảnh địa giới của bọn chúng. Mặc dù chỉ là một mảnh địa giới, nhưng mà diện tích lại không nhỏ hơn cả ấy lam giới vực. Lại bởi vì là giới vực trung đẳng cho nên đại đạo càng thêm hoàn thiện, hoàn cảnh tu luyện tài nguyên tốt hơn. Bởi vậy số lượng thiên tài so với ấy lam giới vực còn nhiều hơn một chút. Đáng chết, sao lại mạnh như vậy? Ấy lam thánh tử một mặt thi triển bí pháp đào tẩu, một mặt kinh sợ không thôi. Phải biết rằng hắn chính là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi được cả ấy lam giới vực công nhận, xuất thân bất phàm, thiên phú bất phàm. Thực lực cũng không bình thường, hiện tại lại bị người ta đánh bại. Trong lúc nhất thời trong lòng ấy lam thánh tử khó có thể tiếp nhận được. Bởi vì cho tới lúc này, hắn chưa từng bị tu luyện giả cùng thế hệ đánh bại. Thậm chí trong đám tu luyện giả cùng thế hệ không ai có thể đối kháng với hắn. Tốc độ của ngự kiếm vương cực nhanh, ý niệm khẽ động là lập tức có một đạo kiếm khí phá không bắn tới, bắn về phía ấy lam thánh tử xa xa. Ấy lam thánh tử không thể không né tránh. Ô, lại đeo khăn che mặt, có phải trước đó ngươi hô hào muốn cho chúng ta có đi mà không có về hay không? Nam tử ở mi tâm có hỏa diễm nhìn ấy lam thánh nữ rồi châm chọc. Sắc mặt ấy lam thánh nữ không thay đổi, không có trả lời câu nói của đối phương. Thật là có ý tứ, ta càng ngày càng có hứng thú với ngươi. Hỏa vương cười nói, hắn giơ một tay ra, hỏa diễm ngưng tụ trong lòng bàn tay, chụp vào cái khăn trên mặt ấy lam thánh nữ, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn giật khăn che mặt của ấy lam thánh nữ ra. Không thể nghi ngờ đây là một loại hành động khiêu khích. Trong đôi mắt bình tĩnh của ấy lam thánh nữ hiện lên vẻ tức giận, bàn tay trắng nón vung lên. Quang mang màu lam lập tức đánh nát bàn tay hỏa diễm đang dơ quy quy, nơ, a, hơ tới của hỏa vương, sau đó lại đánh tới hỏa vương. Tốt, như vậy ta càng ra thích. Hỏa vương cười lớn, dùng một chưởng đánh nát quang mang màu lam. Hỏa diễm lan tràn, trải rộng bốn phía, bao trùm tất cả, tạo thành một nhà ngục bằng hỏa diễm, cũng vây khốn ấy lam thánh nữ vào bên trong. Hai tay khép lại rồi kéo duỗi, một trường thương màu đỏ xuất hiện trong tay trực chỉ về phía ấy lam thánh nữ. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn tự mình gỡ khăn che mặt xuống, bằng không rất có thể sẽ bị thương. Hỏa vương cười nói. Ấy lam thánh nữ không trả lời mà lấy ra vũ khí. Vũ khí của nàng không phải là kiếm, cũng không phải là đao, lại càng không phải là trường thương đại kích, mà là một tấm lụa màu xanh lam. Tấm lụa màu xanh lam này dường như chỉ dài một trượng, nhưng mà khi múa, lại giống như dài tới mấy trượng. Dải lụa màu xanh lam này linh hoạt vô cùng, vần quanh thân ấy lam thánh nữ, một mực bảo hộ lấy thân thể nàng. Hai đầu dải lụa có hàn mang kinh người lóe lên, giống như là mũi kiếm có thể tùy thời công kích. Trường thương màu đỏ được hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, như là thiên thạch từ trên trời giáng xuống oanh kích thẳng về phía ấy lam thánh nữ, không chút lưu tình nào, tâm ngoan thủ lạc. Khí tức nóng bỏng tràn ngập, dải lụa màu xanh lam vần quanh ấy lam thánh nữ giống như là một màn nước vậy, trông rất sống động. Chân di chuyển thân thể giống như dung hợp vào làm một thể với dây lụa màu xanh vần quanh thân, mang theo ảo giác trùng trùng điệp điệp, nhìn qua rất là ưu nhã, mê người. Rồi lại khiến cho người ta khó có thể phân biệt thật giả, tràn ngập mê hoặc. Ấy lam chi vũ, mê tung. Trường thương mang theo hỏa diễm công kích thất bại, thân thể ấy lam thánh nữ xuất hiện ở một nơi khác. Hai đầu dải lụa màu lam có hàn quang lóe lên, giống như kiếm bắn ra. Từ các góc độ khác nhau bắn về phía hỏa vương.

Chuyện này khiến cho lửa giận của Lôi Vương càng thêm nồng đậm. Xích Hồng giới vực là một trong những giới vực trung đẳng. So với loại giới vực cấp thấp như Ý Lam giới vực này mạnh hơn gấp chục lần. Thiên tài đỉnh cấp tới từ Xích Hồng giới vực thường thường sẽ cường đại hơn thiên tài đỉnh cấp trong Ý Lam giới vực. Lôi Vương là một trong 36 thiên tài tiến vào Ý Lam bí cảnh trong Ý Lam giới vực lần này. Là một trong 4 người đỉnh cao nhất, tu vi, lực lượng hắn cao thâm càng cường đại hơn. Khiến cho Sở Mộ có cảm giác bừng bừng phấn chấn. Chỉ cần bản thân lôi giới cũng khiến cho Sở Mộ cảm nhận uy lực mạnh mẽ trong đó, trong nháy mắt hắn đã bị áp chế, thực lực tối thiểu cũng suy giảm đi 20%. Suy nghĩ một chút mà xem. Lôi giới tăng phúc thực lực Lôi Vương lên còn có thể khiến cho lực lượng của hắn tùy thời bổ sung, cơ hồ là vô cùng vô tận, lại làm suy yếu 20% thực lực đối phương, khiến cho chênh lệch giữa hai người lại càng lớn thêm. Chỉ cần Sở Mộ nguyện ý, vận dụng lực lượng kiếm đạo bổn nguyên là có thể tiêu trừ ảnh hưởng mặt trái này. Nhưng mà hắn cũng không định làm như vậy, kiếm đạo bổn nguyên rất là chân quý. Dùng một chút sẽ tiêu hao một chút, muốn khôi phục rất khó. Dù hắn đã nhận được một đám bổn nguyên chi lực màu xanh thẳm, sau khi luyện hóa, hấp thu là có thể khôi phục. Nhưng mà bản nguyên là bản nguyên, trước khi hắn chưa đạt tới cấp độ chúa tể, mỗi khi tiêu hao một chút rất khó có thể khôi phục. Có thể tiết kiệm được chút nào thì hay chút đó. Hơn nữa Sở Mộ cũng muốn thử xem dưới tình huống không sử dụng kiếm đạo bản nguyên thực lực của hắn đạt tới cấp độ gì. Dù sao trước đó hắn chỉ suy đoán thực lực của mình, không đủ rõ ràng. Loại cường giả trẻ tuổi, vô địch trong vạn cổ cảnh như Lôi Vương chính là khối đá thử vàng tốt nhất. Lôi Vương hoàn toàn không biết bản thân hắn trong suy nghĩ của Sở Mộ lại bị cho rằng là đá thử vàng, thử cấp độ của Sở Mộ. Đánh ra một trường, vô số sấm sét rầm rạp, lôi quang khủng bố đánh về phía Sở Mộ. Trong lôi giới trực tiếp tập trung Sở Mộ lại. Tuyết dạ kiếm rời khỏi vỏ, kiếm quang trắng như tuyết xé rách không trung, chém ra một kiếm, chính là thiên nhai hải giác kiếm. Một kiếm thiên nhai hải giác, giống như gần trong gang tấc. Dưới kiếm quang, lôi quang trực tiếp bị xuyên thủng, lập tức bị nghiền nát. Tuyết xạ kiếm đâm về phía Lôi Vương, tốc độ kia nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, vượt quá dự kiến của Lôi Vương. Nhưng mà bản thân Lôi Vương lại an hiểu tốc độ, lại ở trong lôi giới, cho nên rất đơn giản tránh đi được một kiếm đâm tới của Sở Mộ, một ngón tay điểm ra. Lôi quang như kiếm, xuyên thủng hư không. Tuyết xạ kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, kiếm quang nhanh chóng tăng vọt. Trong lúc mơ hồ giống như có một đóa bèo xuất hiện trên mặt nước, nước chảy bèo trôi. Thứ hai của vấn đạo kiếm thuật Phù Thanh Bình. Dùng cầu chân công vận chuyển lực lượng tinh khí thần, khiến cho uy lực một kiếm của Sở Mộ so với sử dụng kiếm nguyên trước đó càng thêm mạnh mẽ gấp trăm lần. Lại thi triển ra vấn đạo kiếm thuật Thôi Đồng Thiên Nhai Hải Giác Kiếm, uy lực lại lần nữa tăng lên. Phù Thanh Bình chính là thức thứ hai trong vấn đạo kiếm thuật, tăng cường uy lực gấp đôi. Thức thứ nhất không quan trọng, đại biểu cho khởi điểm của Sở Mộ. Mà Phù Thanh Bình ý vì là phát triển theo đại thế, cũng là vì lúc ấy hắn vẫn còn rất là nhỏ yếu, chỉ có thể tuân thủ theo quy tắc mà làm việc. Bèo như kiếm, cho dù yếu ớt, nhưng lại thực sự quật cường, bất khuất không buông tha. Đây là một loại thái độ của kiếm tu, dũng cảm tiến tới, vượt qua mọi chông gai. Kiếm này quá hung áp, quá mãnh liệt, quá mạnh mẽ. Hai mắt Lôi Vương bắn ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì một kiếm như vậy hiển nhiên đã hoàn toàn vượt quá dự kiến của hắn. Hai tay hắn vội vàng đặt song song trước người, lực lượng lôi giới bị dẫn dắt. Hội tụ trước người tạo thành một tấm lôi quang chi thuẫn chống cự một kiếm của Sở Mộ. Lôi quang chi thuẫn này không chỉ được Lôi Vương toàn lực thôi phát, mà còn kèm theo một bộ phận lực lượng của lôi giới, vô cùng mạnh mẽ. cho dù là kiếm của Ngự Kiếm Vương tối đa cũng chỉ phá vỡ mà không có cách nào làm gì được Lôi Vương. Đây cũng là thứ khiến cho Lôi Vương có lòng tin chống lại một kiếm này của Sở Mộ. Không có nói nhiều, thế kiếm đâm ra của Sở Mộ lại biến hóa. Đệ tam thức của Vấn Đạo Kiếm Thuật, bách chiến bách thắng. Sau khởi điểm, sau quá trình phát triển như bèo trôi là luôn phiên chiến đấu, là trăm trận trăm thắng, bất khuất chiến đấu, không buông tha. Lấy chiến nuôi chiến trở nên cường đại hơn. Uy lực tăng phúc gấp 3 trực tiếp khiến cho uy lực của một kiếm này vốn từ 300 lần tăng lên tới 400 lần. Chênh lệch giữa 300 lần và 400 lần hết sức rõ ràng. Lôi quang chi thuẫn cường đại dưới thân tuyết xạ kiếm của Sở Mộ bị xé nứt, xuyên thủng. Kiếm quang giống như xương tuyết xuất hiện trước mặt Lôi Vương. Lôi giới. Chấn áp.